Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Nàng thế nhưng cảm thấy, có người có thể dựa vào, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Buổi chiều 4 điểm, Duy Thành nội câu lưu sở, xe chậm rãi dừng lại, Đào Yêu thở dài. Nghiêng người hỏi Trình Mục, ngươi ở trên xe chờ ta. Vẫn là, Trình Mục đem đầu mẩu thuốc lá ấn ở gạt tàn thuốc. Ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng vài giây. Đạm thanh nói, cùng ngươi cùng nhau đi vào. Nga, Đào Yêu mở cửa xuống xe. Bên ngoài lạnh lẽo, gió lạnh hỗn loạn bông tuyết thổi đến trên mặt, làm người cảm thấy lạnh. Đào Yêu giơ tay ở trên mặt xoa xoa, đang muốn đem hai tay cất vào áo khoác trong túi đi. Tay trái đột nhiên bị người nắm chặt ở trong tay. Trình Mục nắm chặt tay nàng, cất vào chính mình túi áo. Đào Yêu, ngoặc kép, hai người thân cao có chênh lệch. Này tư thế, đi khởi lộ đều thập phần biệt nữ. Nàng lại không thể nói. Vừa rồi dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều. Nàng hiện tại có việc cầu người, nàng không nghĩ thiếu Trình Mục quá nhiều. Bâu Khả Nhân cùng Bâu nhưng vì sự tình nguyên bản là giao dịch này ở ngoài, nàng tưởng cùng hắn bảo trì khoảng cách, nhưng trước mắt tựa hồ lại không có khả năng. Rất nhiều chuyện một khi bắt đầu liền không có biện pháp quay đầu lại. Nàng cùng Trình Mục tại đây đoạn quan hệ sinh ra càng ngày càng nhiều gút mắt. Không chỉ có tiền tài, còn có nhân tình. Hai người trầm mặc đi phía trước đi. Đào Yêu đột nhiên gọi Trình Mục. Trình Mục quay đầu xem nàng, theo bản năng hỏi, không thoải mái? Đào Yêu sắc mặt thực tái nhợt, không phải. Đào Yêu lắc đầu, dừng lại bước chân, nhìn hắn. Thanh âm thấp thấp mà mở miệng nói, khả năng lại đến phiền toái ngươi một lần. Trình Mục ngoặc kép, lại tưởng bảo nàng, nàng tính tình chết cuột lạnh nhạt, nhưng tâm lý tựa hồ lại có một gốc phóng vài người, mấy người kia có thể làm nàng buông điểm mấu chốt, khuynh lực đi bảo hộ. Đã là ốc còn không mang nổi mình ốc, cố tình trọng nghĩa, cõng những cái đó gông xiềng, không mệt sao? Trình Mục không nói chuyện, nhìn nàng, ánh mắt sâu kín. Đào Yêu tựa hồ có chút khó xử, nghĩ nghĩ, lại thanh âm thấp thấp nói, ta không có cái gì có thể cho ngươi, cuối cùng một chút trong sạch đều cho. Trình Mục nhíu mày nhìn nàng bộ dáng, sau một lúc lâu, hắn cười nhạt một tiếng, cười. Có việc nói sự, ta còn không có tưởng hảo. Đào Yêu nhấp nhấp môi, như suy tư gì nói. Nhìn thấy nàng mới biết được ta muốn làm sao bây giờ. Ngô thúc trước khi đi đem nàng phó thác cho ta. Ta có trách nhiệm mà ni, thật đúng là một bút sổ nợ rối mù. Trình Mục ở trong lòng lung tung ngẫm lại. Thanh âm nhàn nhạt, vậy đi vào trước. Thấy người lại nói cảm ơn, sau này những lời này ít nói. Đào Yêu nhìn hắn một cái, Trình Mục nhìn nàng có chút mê mang bộ dáng, đột nhiên ngoắc ngoắc môi, cúi người gần sát nàng, lỗ tai, thấp giọng nói, chính ngươi tối hôm qua ở trong phòng tắm hỏi ta cái gì? Đã quên? Đào Yêu lỗ tai trượt hồng lên, tựa hồ có chút biệt nữ. Lại có chút cuộn bách, ngươi có phải hay không có một chút thích ta? Nàng hỏi những lời này, nghĩ tới, Trình Mục nhìn nàng đỏ bừng lỗ tai, ngồi dậy, mặt vô biểu tình mà hướng câu lưu trong sở mặt đi. Thanh âm tùy ý, điểm này, cũng đủ ngươi ở Hương Giang muốn làm gì thì làm mà ni. Đào Yêu bị hắn động tác mang theo đi phía trước đi. Thần sắc ngơ ngẩn mà ngước mắt nhìn đi lên, Trình Mục bóc dáng cao, nàng muốn đánh lượng hắn, đến hơi hơi ngửa đầu, nàng ngửa đầu vẫn luôn nhìn, đột nhiên rất khó chịu. Có một loại kỳ quái cảm xúc dần dần mà ở trong lồng ngực hóa khai. Ê ẩm trường trướng, thực xa lạ, khó có thể hình dung. Nếu là vừa tới Hương Giang thời điểm, có thể nhận thức như thế một người thì tốt rồi. Sẽ rất có cảm giác an toàn đi. Có hắn ở, gặp gỡ cái gì sự đều sẽ không khủng hoảng sợ hãi. Mỗi người ở sinh bệnh thời điểm đều sẽ như vậy yếu ớt khó chịu miên man suy nghĩ sao? Lần đầu tiên, nàng thế nhưng cảm thấy, có người có thể dựa vào. Đào Yêu đột nhiên rút ra tay mình, Trình Mục đột nhiên không kịp phòng ngừa, phản ứng lại đây thời điểm. Đào Yêu tay trái đã bói vào chính mình túi quần bên trong đi. Nàng móc di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Trình Mục không lại chảo nàng tay, ôm lấy nàng đầu vai vào câu lưu sở, văn phòng, trực ban cảnh sát nhân dân tiếp một chiếc điện thoại. Xoay người lại, Trình Mục sắc mặt lãnh đạm mà nhìn hắn một cái. Trình tiên sinh hảo, trực ban cảnh sát nhân dân tươi cười thân thiết mà gọi hắn một tiếng. Vẻ mặt sảng khoái nói. Địa phương đơn sơ, ngài ngồi chờ một hồi, ta đây liền đem người mang ra tới. Trình Mục không để ý đến hắn, nhìn Đào Yêu hỏi, tưởng làm sao bây giờ? Đào Yêu đột nhiên hoàn hồn, nhìn cảnh sát nhân dân mở miệng nói, ta tưởng tiên kiến gặp người, được không? Cảnh sát nhân dân cười rộ lên, có cái gì sự có thể về nhà lại nói sao? Tiểu cô nương đã ở bên trong đãi một đêm, chỉ định sợ đâu. Đào Yêu nhấp một chút môi, ta tưởng tiên kiến một chút người, như thế nào xử phạt, lúc sau rồi nói sau. Cảnh sát nhân dân, ngoặc kép, như thế nào ý tứ này nghe cũng không phải muốn mò người. Hắn ngước mắt cùng bên cạnh một cái khác trực ban nữ cảnh sát nhân dân nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo bản năng lại nhìn về phía Trình Mục, cười gọi, Trình tiên sinh, ta bồi nàng tới. Trình Mục thanh âm thực đại money, cảnh sát nhân dân nhất thời hiểu rõ. Cười chiều Đào Yêu nói, kia ngài cùng ta tới. Đào Yêu ừ một tiếng, đi theo hắn ra cửa, đi qua một cái thật dài tẩu đạo, ra một phiến môn, xuyên qua một cái không ai không sân. Lại vào một phiến môn, vài phút sau mới ở tiếp kiến trong phòng nhìn thấy Ngô Hiểu Lệ. Ngô Hiểu Lệ nhìn qua có điểm tinh thần vô dụng, mân khẩn môi ngồi xuống ghế trên. Đào Yêu cũng không nói chuyện, ân tĩnh mà đánh giá nàng. Sau một lúc lâu, Ngô Hiểu Lệ trước không nhịn xuống, có chút đông cứng hỏi nàng, ngươi có biện pháp đem ta làm ra đi có phải hay không? Vâng, nhưng vì có phải hay không ngươi tìm người làm ra đi? Đào Yêu không trả lời, hỏi nàng, ngươi ba lưu tiền xài hết, kế tiếp dự bị làm sao bây giờ? Nói đến tiền, Ngô Hiểu Lệ sắc mặt tức khắc khó coi, nàng xác không có tiền. Nguyên bản nghĩ hoa cuối cùng chút tiền ấy liền đi tìm Đào Yêu. Ai từng tưởng, lần đầu tiên thí kia ngoạn ý đã bị bắt được tiến vào. Kỳ thật là có điểm hối hận. Nàng gần nhất đi theo hỗn kia mấy cái đều không phải cái gì người đứng đắn. Tối hôm qua, trong đó một cái còn ở bên trong phạm vào nghiện ma túy. Nhị tiến cung. Phải bị đưa đi cưỡng chế cai nghiện. Cai nghiện sở đó là cái gì địa phương? Nghe nói căn bản không đem người đưa người xem. Nhớ tới khiến cho nàng không rét mà run. Trên thực tế, chỉ tối hôm qua người nọ phạm nghiện ma túy bộ dáng liền đem nàng dọa cái chết khiếp. Nàng còn không đến 20 tuổi, nhưng không nghĩ liền như thế hủy hoại cả đời. Miên man suy nghĩ sau, nàng lại đột nhiên nghĩ đến Vâu Nhưng Vì đi ra ngoài kia một ngày, nàng ở Tây Lương Trang gặp được Từ Đông. Ngô Hiểu Lệ nhìn chằm chằm Đào Yêu xem, phá bỏ và di rời khoản có phải hay không ở trong tay ngươi? Đúng vậy, Đào Yêu ngữ điệu nhàn nhạt, dứt khoát thừa nhận. Ngô Hiểu Lệ lăng một chút, cắn răng nói, ta liền biết ta ba khẳng định cho ngươi. Ngươi cầm tiền của ta không cảm thấy tiêu đến hoảng sao? Những cái đó tiền cùng ngươi có cái gì quan hệ? Là không quan hệ, Đào Yêu đạm thanh nói. Ngươi ba để lại cho ngươi, sợ ngươi loạn hoa, cho nên làm ta tạm vì bảo quản. Hắn nguyên ý là, chờ ngươi kết hôn sinh con đương mẫu thân, ta lại đem tiền cho ngươi. Ngô Hiểu Lệ nhìn nàng sắc mặt hơn nửa ngày không nói chuyện, Đào Yêu nhắc nhở nàng, nhận thức hơn 2 năm đi, ngươi hẳn là rất hiểu biết ta, chuyện này ta đáp ứng rồi ngươi ba, khẳng định sẽ làm được kết hôn sinh con. Ngươi vừa mới mãn 18 tuổi, Ngô Hiểu Lệ, ngoặc kép, trầm mặc hảo sau một lúc lâu, nàng lạnh mặt yêu cầu, ta muốn đi ra ngoài. Bên trong căn bản không thể đãi, nhận thức tới nay hai người quan hệ vẫn luôn không tốt. Chủ yếu là nàng chế nhạo khi dễ Đào Yêu, nhưng Đào Yêu tính cách nàng cũng thập phần hiểu biết. Điển hình ăn mềm không ăn cứng, cố tình nàng nói không nên lời mềm lời nói, thỉnh cầu đều giống mệnh lệnh. Đào Yêu không để bụng, gật gật đầu, đi ra ngoài có thể. Ta có điều kiện, ngươi bằng cái gì cùng ta nói điều kiện? Ngô Hiểu Lệ đột nhiên gian tức giận lên. Nếu không phải ta ba ngươi liền mệnh đều không có, ngươi còn tại đây cùng ta làm bộ làm tịch, ngươi còn có hay không lương tâm? Nga, ta ba hiện tại đã chết, ngươi cảm thấy ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm có phải hay không? Ngươi cùng Tô Cẩn năm kia tâm miệng. Đào Yêu thần sắc yên lặng nhìn nàng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo lên. Ngô Hiểu Lệ đột nhiên cười, bị quăng nha. Nga, không, ngươi hiện tại là có hậu thuẫn người. Đào Yêu, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không đem ta làm ra đi, ta đến lúc đó muốn ngươi đẹp. Ngươi cảm thấy Phó Ảnh Đế cùng Trình lão bản có thể hay không thích giày rách nha? Đào Yêu xem nàng sau một lúc lâu, đột nhiên cũng nở nụ cười, tươi cười thực đạm, lại thành công mà làm Ngô Hiểu Lệ trên mặt tươi cười chậm rãi dừng. Tùy ngươi liền. Đào Yêu đứng lên, thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi nếu là tưởng ở bên trong đại mãn 15 thiên, ta thành toàn ngươi, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.